Chương 921, Long Nữ Lang, Diêu Tinh Đồng. Hai người đánh một đường miệng cái, đến rồi A Hương quán cơm lúc, đã gần đến bầu trời tối đen, đồng thời Lưu Húc cũng cho kịch tổ nhân gọi điện thoại, để bọn họ lập tức qua đây. Dương Ánh ngược lại là không để cho Lưu Húc làm khó dễ, nàng chọn ghế lô cố ý khoảng cách Lưu Húc đã tờ HNG ghế lô xa một chút. Nàng đây là mắt không thấy tâm không phiền, cũng không muốn nghe những nam nhân xấu kia ở trên bàn rượu nói. Dương Ánh chủ yếu chính là xem Lưu Húc là không phải ở lừa gạt mình, là thật mời bằng hữu ăn cơm vẫn là cùng nữ nhân khác ước hội. Rất nhanh, kịch tổ phó đạo mang theo chừng 10 người tập thể đánh tới, những người này mới tan tầm, bụng tử chính bị đói đâu Triệu Lệ Dĩnh cùng Lý Phán sẽ không tới rồi. Thứ nhất chụp diễn đã rất mệt mỏi, thứ hai toàn bộ là nam nhân, các nàng tới vậy không thích hợp. Mười mấy người đều là đại lão gia, cho nên cũng không còn gì khách khí, đồ ăn vừa lên, liền trực tiếp khai cẩn, lót dạ một chút phía sau, lại múc uống. Lưu Húc công bố là lái xe tới, cho nên không uống, kinh thành tra rượu điều khiển tra đặc biệt nghiêm, hơn nữa Dương Oánh cũng nghiêm cấm bằng sắc lệnh không cho uống, cho nên mặc dù có chút thèm rượu, nhưng hắn cũng không còn dám uống. Nếu như bị bắt rượu điều khiển tra được, như vậy mặc dù sẽ không có cái gì tính thực chất xử phạt, thế nhưng khó tránh khỏi lại muốn chắp nối đi cửa sau. Kịch tổ nhân cũng không khuyến Lưu Húc, các người gặp qua cái nào người làm công dám rót lao bản rượu cho nên mọi người ngược lại uống cái hài lòng, hầu như nhân thủ một chai ngũ lương dịch, ngược lại là hoàn toàn không cùng Lưu Húc khách khí. Bữa tiệc kết thúc thời điểm, Lưu Húc đi ra, cho hai nàng gọi điện thoại. Uy, lão bà, ta bên này xong, các ngươi ăn xong không có chúng ta đã về nhà. Dương Ánh vốn chính là xem Lưu Húc là không phải bối cùng với chính mình cùng nữ nhân khác ước hội, nếu thấy là một đoàn nam nhân, nàng tự nhiên an tâm, cho nên cùng hạ thân mật ăn cơm chiều đi về trước. Lưu Húc cực kỳ không nói, sớm biết vừa rồi phó đạo mời mình đi đại bảo vệ sức khỏe, hắn liền không cự tuyệt. Cái điểm này, đón xe không tốt đánh, Lưu Húc chuẩn bị xuyên qua một cái hẻm nhỏ, đi tới phía trước lộ khẩu đi. Một cái bóng đen đột nhiên từ phía trước chui ra, ngăn trở Lưu Húc lối đi. Một cây chủy thủ trong bóng đêm lóe lạnh lùng u quang, lạnh hơn còn có cái kia thanh âm trầm thấp, cướp đoạt, ví tiền cùng điện thoại di động đều lấy ra cướp đoạt. Lưu Húc rất muốn tìm cái gương tới chiếu một cái chính mình, lẽ nào hắn trưởng được rất dễ khi dễ bộ dạng nhanh lên một chút, người hắn tiểu bẩn thần gì đây người nọ cây chủy thủ đi phía trước đưa chuyển, có tin hay không lão tử thọc ngươi không tin. Lưu Húc có điểm khó chịu, đồ chơi gì nha, cư nhiên uy hiếp hắn. Cái kia giặc cướp sửng sốt. Hắn vẫn thật không nghĩ tới trước mặt cái này gầy không sót mấy ra hỏa dám nói lời như vậy. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không giặc cướp lập tức cười gần một tiếng. Cái kia đại gia ta liền cho ngươi thả chút máu giặc cướp hướng phía trước một bước, cầm dao găm liền đánh tới. Dừng tay một tiếng khét kêu bỗng nhiên từ Lưu Húc phía sau truyền đến. Ở nơi này quặng cu é mà hắc ám trong ngõ hẻm, như thế một tiếng hô to, lộ vẻ đến mức dị thường vang sáng. Kèm theo tiếng này khét kêu, một cô thiếu nữ như gió lốc chạy vội tới Lưu Húc bên người. Sau đó một cái phi chân, đang đá tại kiếp phỉ trên tay. Giặc cướp đau hừ một tiếng, dao găm đinh đương một tiếng rơi trên mặt đất, mà cô gái kia lại là một cái đá xoáy, cái này ở giữa giặc cướp gò đồng đảo cửa. Giặc cướp kêu lên một tiếng đau đớn, đặng đặng lui lại mấy bước, sau đó một ngông ngồi dưới đất thiếu nữ cất bước đi tới giặc cướp trước mặt, một cước đạp tại kiếp phỉ gò đồng đảo cửa, nói ra, buồn cười, lại dám ở bản nữ hiệp trước mặt cướp đoạt quay đầu, thiếu nữ nhìn Lưu Húc, hỏi, ai, ngươi không sao chứ ổ? Không có việc gì. Lưu Húc thuận miệng lên tiếng, đến hiện tại hắn mới có xem tinh tưởng thiếu nữ này dáng dấp. Nàng một thân quần áo thể thao, vóc người cân xứng, tóc ngắn mày kiếm, khuôn mặt cố gắng xinh đẹp, chỉ là thiếu thêm vài phần nhu mị cảm giác, lại thêm mấy phần anh khí, nhìn nàng giá thế kia, thật là có vài phần nữ hiệp mùi vị. Đương nhiên, những thứ này đều không phải then chốt, mấu chốt là mặc dù tuổi tác không giống, thế nhưng dáng dấp tuyệt đối là một cái khuôn đúc đi ra. Người thiếu nữ này là Diêu Tinh Đồng Long Nữ Lang. Diêu Tinh Đồng. Không có việc gì là tốt rồi, ta trước gọi điện thoại. Diêu Tinh Đồng lấy điện thoại di động ra, liền muốn quay số điện thoại. Cái này Vi tiểu thư, ta là không có việc gì, có thể ngươi phải có chuyện. Lưu Húc nhịn không được nói rằng. Ngươi tên là người nào tiểu thư đâu Diêu Tinh Đồng có điểm không cao hứng, còn có, ta tại sao phải có việc là ách, cái kia tiểu muội, ngươi nhìn trước mặt một cái. Lưu Húc dùng ngón tay chỉ. Diêu Tinh Đồng không khỏi nhìn sang, sau đó một tiếng duyên dáng gọi to, à. Chạy mau bốn cái dẫn theo đao mổ heo tên từ phía trước chạy tới, xem ra cùng trên đất giặc cướp là một phe, Diêu Tinh Đồng có thể không phải người ngu, loại tình huống này lựa chọn tốt nhất dĩ nhiên chính là chạy trốn. Chỉ tiếc, nàng mới vừa quay đầu chạy đến Lưu Húc bên cạnh, liền phát hiện không đúng, bên này cũng có bốn người dẫn theo đao tới đây chứ hẻm nhỏ vốn là không phải chiều rộng, cái này một trước một sau, không có biên đều có bốn người, cơ bản liền đem ngõ nhỏ cho nhét vào, muốn chạy mất cơ hội thật sự là quá xa vời. Mà giờ khắc này, trước hết cái kia giặc cướp đã từ dưới đất bò dậy, hung tợn nhìn Diêu Tinh Đồng, quát lên, bên trên, nam chém chết, nữ hiếp chết nguy rồi, làm sao bây giờ? Diêu Tinh Đồng nắm nắm tay, bày tư thế, mặt cười đã có điểm bạch bạch, nhiều người như vậy, nàng có thể đánh không lại. A Lưu Húc không nói gì, trên mặt lại lộ ra nụ cười sáng lạ, mới vừa cư nhiên bị Diêu Tinh Đồng tới một mỹ nữ cứu anh hùng, để hắn cảm giác thật mất mặt, bất quá hiện tại, rốt cuộc xuất hiện để hắn anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Tiểu Bạch Kiểm quả nhiên là không thể trông cậy vào. Diêu Tinh Đồng lẩm bẩm một câu, sau đó kêu to hướng trước mặt vọt tới. A bản nữ hiệp với các người đám này vương bắt đản liều mạng không liều mạng không được a, đám này vương bắt đản lại muốn đem nàng hiếp chết, gian cũng đã rất quá đáng, cư nhiên gian nàng còn muốn nàng chết, ngược lại cũng là muốn chết, vậy còn không như chết trước, ngươi có gan nhóm đám này vương bắt đản tới gian thi. Trong đầu nghĩ những thứ này vừa bổn ý niệm trong đầu, Diêu Tinh Đồng vừa nhấc chân, hướng cách mình gần nhất tên kia đã tới. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.